từ tu chân giới xuyên đến năm 1971. Chương 40, thuận lợi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh ta nói xong lại dừng một lúc. Sau đó duỗi tay xoa xoa đầu của Hứa Hoan Ngôn. Em cũng không cần từ bỏ việc học tập làm gì. Nhận biết thêm được nhiều chữ. Đối với em về sau sẽ có chỗ cần dùng. Hứa Hoan Ngôn ừ một tiếng. Hai người lại tiếp tục việc học tập của mình. Hứa Cao Quốc ở bên cạnh tiếp tục xem lại ghi chép của chính mình. Hứa Hoan Ngôn lặng lẽ nhìn thoáng qua. Tuy rằng cô học hành cũng không hẳn là nhiều. Nhưng mà cũng có thể nhìn ra được quyển ghi chép này từng bị hư hỏng gì rồi. Mà Hứa Cao Quốc đối với thứ này vô cùng trân trọng nâng niu. Ngay cả lật sang trang khác cũng thật cẩn thận từng chút một. Mặc dù cô biết Hứa Cao Quốc đang có chuyện gạt cô. Nhưng mà Hứa Hoan Ngôn cũng không muốn gặng hỏi cậu ta làm gì. Sau khi kết thúc khóa học vào buổi tối, Hứa Hoan Ngôn mở hệ thống của mình ra. Điểm tích phân ở góc trên bên phải đã nhiều hơn 1.000 điểm rồi. Điều này chứng tỏ ngày hôm nay có ít nhất 100 người đã dành lời khen cho món bánh quy và bánh đậu đỏ của cô làm. Ngày mai, số lượng này có thể gia tăng thêm nữa. Với một ký dưa hấu yêu cầu cần có 250 điểm tích phân. Hiện tại cô đang có hơn 1.000 điểm tích phân là tương ứng với 4 cây dưa hấu. Bao nhiêu đây đã hoàn toàn đủ cho cô sử dụng rồi. Khoảng cách từ ngày hôm nay cho tới ngày 28 Tết còn phải mấy ngày nữa. Ngày 23 Tết, đại đội thượng Liễu bắt đầu giết heo chia thịt cho mọi người. Hứa Hoan Ngôn cũng đi theo Lưu Quế Lan qua đó để xếp hàng nhận thịt. Ở trong sân phơi đồ, Hứa Hoan Ngôn thấy được Bạch Văn Văn người mà đã lâu cô không gặp mặt nói chuyện. Bạch Văn Văn cũng thấy được Hứa Hoan Ngôn, chỉ là trong lòng cô ta lộp bộp mấy tiếng, rồi trong nháy mắt liền xoay người đi qua. Hứa Hoan Ngôn cũng không muốn làm gì cô ta, mỗi người cứ sống tốt cuộc sống của mình là được rồi. Chỉ cần cô ta về sau đừng trêu chọc tới cô là được. Vương Hoè Hoa cũng ghi hận Lưu Quế Lan ở trong lòng. Sự tình lần trước người nhà bà ta coi như cũng mất hút không thấy bóng dáng đâu cả. Việc phân chia thịt ngày hôm nay diễn ra rất thuận lợi. Hứa Hoan Ngôn không giữ lại công điểm nào mà mang đi đổi hết ra sản phẩm. Cho nên cô được đầu bếp chia cho nhiều thịt hơn. Trong số đó thịt mỡ và thịt nạc mỗi loại chiếm một nửa. Lưu Quế Lan cảm thấy thật sự vui vẻ. Thịt mỡ về nhà có thể thắng lấy mỡ và tóp mỡ. Dùng mỡ heo này xào rau hay cho vào bột làm bánh bao thì cũng sẽ dậy mùi thơm hơn nhiều. Ngày 25 Tết, Hứa Hoan Ngôn dựa theo thời gian trên giấy viết mà đi tới xưởng sản xuất thực phẩm. Đầu bếp Du bên kia đã sớm chào hỏi qua người quản lý giúp cô. Hứa Hoan Ngôn được người ta dẫn vào trong làm một cuộc phỏng vấn nhỏ và viết thêm một bài thi nữa. Sau đó, cô cũng được thông báo trực tiếp là bọn họ sẽ nhận cô vào làm. Qua giao thừa, tới mùng 5 là cô có thể bắt đầu đi làm. Hứa Hoan Ngôn không nghĩ tới mọi chuyện lại có thể kết thúc nhanh chóng như vậy. Đầu tiên là nói lời cảm ơn với người phỏng vấn cô. Sau đó cô liền đi ra cửa của xưởng sản xuất thực phẩm. Cô nghĩ rằng để hỏi giúp cho cô công việc này chắc hẳn đầu bếp Du đã nhờ tới rất nhiều mối quan hệ. Công ơn lớn như vậy cô không biết phải báo đáp ông ấy như thế nào. Nhưng chắc chắn là không thể không báo đáp rồi. Hứa Hoan Ngôn nghĩ tới chuyện này. Tùy tiện tìm một góc để ẩn nấp. Dùng điểm tích phân để đổi lấy một ít trái cây đựng vào trong cái túi lưới. Sau đó cầm ở trong tay. Cô chưa từng đi tới nhà của đầu bếp Du bao giờ. Nhưng mà đầu bếp Du rất nổi tiếng. Chỉ cần đi hỏi mọi người xung quanh một chút là đã tìm được nhà của đầu bếp Du rồi. Cách chương.